Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, thần tử lệnh bài một cái khác công dụng. Bạch Vũ nao nao. Hắn có lệnh bài sự tình. Chỉ có mình cùng Hùng Thất hai người biết. Căn bản sẽ không có này người khác biết. Hắn duy nhất hướng một người triển lãm cơ hội cũng là tại vũ kỹ các bên trong. Chẳng lẽ sư phụ cùng vũ kỹ các lão nhân có quan hệ? Bất quá một lát, Bạch Vũ thì lắc đầu. Giống như là đã nhìn ra Bạch Vũ đang suy nghĩ gì đồng dạng. Lúc này Thiên Sơn lão nhân mở miệng nói ra. Ngươi cầm lệnh bài sự tình. La Thiên tự nhiên cùng ta nói qua. Bởi vì lệnh bài này còn có hắn dùng. Ngươi không cầm đến, ta cũng không giúp được ngươi. Hắn dùng. Bạch Vũ ngạc nhiên. Đã thấy Thiên Sơn lão nhân hơi hơi mở miệng. Nói. Đúng. Ngươi cho rằng một tấm lệnh bài cũng chỉ là một cái thân phận tượng trưng sao? Thiên Sơn lời của lão nhân làm cho Bạch Vũ nao nao. Lập tức hắn lần nữa mở miệng nói. Này Thiên Sơn lệnh bài là một cái chìa khóa. Một thanh thông hướng thiên trong núi chìa khóa. Vấn đề này trưởng môn biết không? Bạch Vũ nhỏ giọng hỏi. Nếu như trưởng môn cũng không biết. Cái kia chỉ sợ Bạch Vũ cảm thấy. Vấn đề này mơ hồ. Bởi vì hắn không có từ La Thiên trên thân cảm giác được nửa điểm lừa gạt. Hắn biết La Thiên là chân thành. Ngược lại, đối với Thiên Sơn lão nhân, hắn còn có điểm bán tín bán nghi, tràn đầy một loại không xác định. Hắn tự nhiên biết, lệnh bài đều là của hắn. Hắn làm sao có thể không biết? Thiên Sơn lão nhân lúc này đem trừng mắt, hung hăng nói ra, người đến cùng muốn hay không đi bên trong. Lúc này Bạch Vũ mới một lần nữa lấy lại tinh thần. Mở miệng hỏi, sư phụ, bên trong có đồ vật gì a? Đi vào có thể thu hoạch được chỗ tốt gì? Nếu như không có chỗ tốt, đánh chết Bạch Vũ hắn cũng sẽ không đi vào. Hắn tình nguyện thì ở lại đây. Tu luyện, đều so tiến vào bên trong mạnh. Bạch Vũ, ngươi cảm giác đến thực lực của mình thế nào? Bạch Vũ vốn muốn nói cùng thế hệ vô địch. Thế mà loại này kết luận trong nháy mắt bị chính hắn hủy bỏ. Bởi vì hắn bây giờ còn có trưởng thành không gian. Nếu như cùng thế hệ vô địch, như vậy đằng sau một cái thần linh cảnh chính mình, không phải nhẹ nhõm có thể đánh bại hiện tại cái này chính mình sao? Sư phụ, đồ nhi thực lực, còn tạm được, cùng sư phụ tương đối. Thế nhưng là có khoảng cách 10 vạn 8 ngàn dặm. Bạch Vũ vốn là khiêm tốn nói chuyện. Lại không nghĩ Thiên Sơn lão nhân mở miệng nói. Ngươi biết liền tốt. Đã như vậy, vi sư đưa ngươi đi thiên trong ngọn núi. Ở nơi đó, thực lực ngươi có thể sẽ không có bao nhiêu tăng lên. Nghe được câu này, Bạch Vũ trong nháy mắt thì không cao hứng. Thực lực không có tăng lên. Cái kia với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mục tiêu của hắn thế nhưng là trong 3 năm đột phá đến thần vương cảnh giới. Thế nhưng là Thiên Sơn lão nhân tiếp xuống một câu, lại là để Bạch Vũ trong nháy mắt tâm động, đối thực lực tăng lên là không có bao nhiêu tăng lên, nhưng là đối với chiến đấu lực tăng lên lực có vẻ lấy trợ giúp. Nếu như đem ngươi bây giờ chiến đấu lực so thành là 10, như vậy chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sau khi đi vào đi ra, chiến đấu lực liền có thể tăng lên tới 12. Sau đó Thiên Sơn lão nhân giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, ngươi có đi hay không đâu? Không đi cơ hội như vậy ta thì cấp Hùng Thất. Đi, đi, vì cái gì không đi? Bạch Vũ biết thực lực của hắn đến một cái bình cảnh. Liền xem như thương pháp phía trên, hắn cũng cảm thấy một loại không như ý. Hiện tại hắn sáng tạo ra hỗn độn thương quyết thức thứ 3. Nhưng không có đến tiếp sau. Nếu như muốn hỏi có phương pháp gì có thể để người ta chiến đấu lực tăng lên. Như vậy đương nhiên sẽ không tăng lên cảnh giới. Mà chính là theo phương diện khác vào tay. Hoặc là thân pháp. Hoặc là chiến đấu ý thức. Hoặc là vũ kỹ. Thậm chí là vũ khí. Đều là có khả năng. Cho nên, hắn đối với này Thiên Sơn nội bộ tràn đầy một loại hiếu kỳ. Được, ngươi chuẩn bị một chút. Cần đại lượng đan dược, khôi phục loại đan dược, ngươi cùng Hùng Thất cùng đi mua, Hùng Thất cũng có thể vào. Đến lúc đó ngươi mang theo hắn đi vào chung. Hùng Thất thực lực thấp. Đến lúc đó ngươi nhiều chiếu cố một chút. Đan dược. Bạch Vũ trong nháy mắt liền nghĩ đến chiến đấu tràng diện. Hắn lúc này tràn đầy một loại bức thiết cảm giác. Hắn muốn biết cái này cái gọi là thiên trong ngọn núi đến cùng là như thế nào địa phương. Sư huynh, chúng ta đi đổi chút đan dược. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đứng ở Hùng Thất bên ngoài động phủ. Hùng Thất bất quá một lát thì đi ra. Sư đệ, chúng ta đổi đan dược làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đi chỗ rất xa sao? Hùng Thất còn không tính quá đần. Một chút hỏi lên chỗ mấu chốt. Lại bên trong gặp Bạch Vũ lắc đầu. Hướng về Hùng Thất hỏi. Ngươi biết thiên trong ngọn núi có cái gì sao? Sư phụ để cho chúng ta đi thiên trong ngọn núi tu luyện. Thật, có thể Thất ánh mắt sáng lên. Sư phụ của hắn thế nhưng là cho hắn đề cập qua. Thiên trong ngọn núi có cái gì có cái gì? Hắn là một cái chiến đấu cuồng nhân. Bằng không thì cũng sẽ không ở biến thân thời điểm. Là một cái huyết khí tràn ngập. Hắn sớm muốn đi thiên trong ngọn núi. Nhưng là một mực không có cơ hội. Hôm nay vậy mà có thể cùng Bạch Vũ cùng đi thiên trong ngọn núi. Hắn trong nháy mắt thì cao hứng lên. Đây cũng là không trách Thiên Sơn lão nhân. Bởi vì muốn đi vào thiên trong ngọn núi. Nhất định phải thần tử lệnh bài. Hùng Thất tự nhiên không có thu hoạch được thần tử lệnh bài tư cách. Cho nên La Thiên mới đem lệnh bài cho La Thiên. Lúc này thấy đến Bạch Vũ khẽ gật đầu. Hùng Thất không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Trực tiếp lôi kéo Bạch Vũ. Cười nói. Đi một chút. Sư đệ. Chúng ta đi trước mua đan dược. Bên trong sức khôi phục yếu. Cho nên nhất định phải dựa vào đan dược đến khôi phục tự thân linh lực. Thương mang thần thương viện tự nhiên có chính mình đan dược phường. Mà lại cái này đan dược phường phẩm chất không thấp. Chỉ so với thương mang thần thương thành phẩm chất đan dược chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bởi vì thương mang thần thương thành đều là bởi vì thương mang thần thương viện mà tồn tại. Mà lại những đan dược kia nhằm vào có chút là tán tu. Phẩm chất phía trên tự nhiên muốn kém hơn một bậc. Nhưng là tại thương mang thần thương viện. Thì không tồn tại vấn đề như vậy. Lúc này hai người tới đan dược phường thời điểm. Đang có một cửa hàng nhỏ ra đang nhiệt tình chiêu đãi mọi người. Tần thị đan dược phường. Lúc này Bạch Vũ, trên mặt lóe qua một vệt dị sắc. Hắn vậy mà không biết cái này tần thị đan dược phường. Cùng một cái khác tần thị bán đấu giá có quan hệ gì đâu. Trần Tam, người biết cái này tần thị đan hồng phòng cùng tần thị bán đấu giá là cái gì có quan hệ. Trần Tam lúc này cũng bị Bạch Vũ gọi đi qua. Muốn mua đồ. Tìm hắn chuẩn không có sai. Trước mặt hắn thì cho Bạch Vũ rất nhiều đề nghị hay. Công tử, kỳ thật cái này tần thị đan dược phường cùng tần thị bán đấu giá đều là tần gia. Người muốn a, bọn họ muốn đấu giá. Khẳng định có đan dược một loại muốn lưu phách a. Còn có, nếu như một số tốt đan dược, bọn họ cũng sẽ thu mua a. Bán đấu giá chỉ là làm bán đấu giá. Nhưng là không có nghĩa là tần gia chỉ có tần thị bán đấu giá mà thôi. Giống tần thị đan dược phường, vũ khí phường, công pháp phường một loại, đều tồn tại. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Lại vào lúc này, ba người cùng nhau đi vào tần thị đan dược phường. Các vị công tử, xin hỏi các ngươi là muốn mua chút gì? Lúc này một cái bán đan dược tiểu nhị mở miệng hỏi. Bạch Vũ mở miệng, các ngươi nơi này. Có nào đan dược? Bạch Vũ ít nhất phải biết đan dược tác dụng, mới biết được muốn mua bao nhiêu. Thế mà, vị này tiểu nhị vẫn không trả lời Bạch Vũ, thì hướng về một phương hướng khác chạy tới. Hắn lúc này, kém chút hàng đầu đều chỗ ngoặt đến mặt đất. Đồng công tử, hoan nghênh đại giá quang lâm. Mau mau, mời tới bên này, người tới chính là Đồng Hành Thiên. Hắn lúc này, nhìn lấy Bạch Vũ mấy người. Phảng phất là nhìn một cái dế nhũi đồng dạng. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.